phải chịu đau đớn, rõ ràng là một người không còn giá trị lợi dụng. Tử thần vi, cái gì? Vạn Chi hé mắt thoáng nhìn bàn tay Vô Song đặt bên hông Lâm Hề bị tay Lâm Hề bắt lấy, Vô Song không chần chừ cũng nắm lấy tay cô, dùng sức đan chặt 10 ngón tay với nhau, hắn bừng tỉnh đại ngộ, đây quả là chuyện quá kỳ diệu rồi. 103, Lâm Hề cảm giác tay chân mình dần dần ấm lại, nhưng cơn đau rét lạnh tập trung ở trên cổ khiến cho cô càng khó chịu hơn, môi Vô Song vốn ấm áp lúc này cũng tựa như khối băng khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo. Lâm Hề mơ mơ màng màng trợn mắt nhìn trần nhà, cô cố gắng phân tán suy nghĩ của mình, đầu óc xoay chuyển nghĩ đến lần đầu tiên gặp Vô Song, trong chốc lát ngẫm lại những chuyện bọn họ đã trải qua, Phược Linh, Đồng Lăng, Tự Diễm. Thì, ra cô và Vô Song đã bất giác làm bạn với nhau lâu như vậy. Suy nghĩ hỗn loạn, nhưng hình ảnh cuối cùng trong đầu tạm dừng tại cảnh tượng giữa trưa hôm khi cô nhìn thấy Vô Song ngồi nhắm mắt dưới tàng cây. Vô Song, cô khẽ gọi, anh chàng cúi người bên cô hấp thu hàn khí không hề trả lời, nhưng Lâm Hề biết anh nghe thấy được. Hôm nay anh tức giận sao? Vô Song không lên tiếng trả lời cũng không có cách nào lên tiếng trả lời. Nhưng chỉ dùng sức hút, dùng cử chỉ để trả lời, Lâm Hề kêu rên một tiếng, thở dài, tôi sợ anh tức giận, đầu ngón tay Vô Song cứng đờ, vẫn không thể trả lời, chỉ nghe Lâm Hề buồn bã nói, anh muốn tôi làm gì, kỳ thật chỉ cần nói rõ, tôi sẽ không từ chối. Tia hàn khí cuối cùng cũng bị hút đi, cả người Lâm Hề buông lỏng, đôi môi tựa như hàn băng rời khỏi cổ cô, thân thể trở nên ấm áp làm cho đầu óc cô càng mơ hồ, hình như cô loáng thoáng nghe thấy Vô Song hỏi một câu, vì sao, Lâm Hề không chút chần chờ liền đáp, bởi vì là Vô Song, cô đã tin tưởng, anh đến độ ngay cả bản thân cô cũng không cách nào khống chế nổi. Nói xong, Lâm Hề mê man, chỉ còn lại Vô Song với sắc mặt tái nhợt ngây người ngồi ở bên giường, mãi cho đến khi hàn khí làm cho anh đau đớn đến tậm tim phổi, anh mới giật mình hoàn hồn, ôm ngực đi đến bàn học nắm lấy Vạn Chi. Gọi Tự Diễm đến đây, bộ tộc Viêm Hỏa là thiên địch của bộ tộc Hàn Ngưng, mà bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Tự Diễm và băng hồn sớm đã kết thù, gọi Tự Diễm đến, không cần anh dùng kế uy hiếp. Đương nhiên khi hai người bọn họ gặp lại thì sẽ đánh nhau. Biết sức lực hiện tại của Vô Song không tốt nhưng Vạn Chi vẫn không dám hành động thiếu suy nghĩ, hắn ngoan ngoãn nghe xong rồi truyền âm cho Tự Diễm. Nhưng chưa đầy một lát vẻ mặt liền đau khổ nói với Vô Song. Tử thần đại nhân, kết giới khối tinh thạch của ngài thật sự quá mạnh, truyền âm của tôi không truyền ra được, khối tinh thạch này của Vô Song là do Mộc Thư Tôn giả cho, kết giới của nó đương nhiên rất lợi hại, pháp lực của Vạn Chi không ra bên ngoài được cũng là chuyện đương nhiên, lòng bầy tay Vô Song siết chặt, thầm nghĩ không thể gọi Tử Diễm thì không ai kiềm chế được băng hồn, nếu anh cởi bỏ kết giới thì chắc chắn băng hồn sẽ nhân cơ hội này thừa cơ mà vào, nhưng hiện tại mặc dù anh có thể đấu với băng hồn thì nhất định cũng sẽ không bảo vệ được Lâm Hề, nhưng nếu không mở kết giới thì chỉ phí sức ở đây. Tiến thoái lưỡng nan, Vô Song giận chó, đánh mèo mà chút giận lên Vạn Chi, chậc không ngờ ngươi lại vô dụng, một tiếng trách mắng đã dọa Vạn Chi, hắn sốt ruột muốn tìm đường sống cho mình, nhưng Vô Song lại một tay ném Vạn Chi đi ôm ngực quỳ xuống, sắc mặt anh xanh tím, môi phiếm đen, cả người lạnh đến phát run, đau đến độ trên thái dương nhỏ xuống từng giọt mồ hôi, quỳ một hồi lâu mà phút chốc thân mình trở nên mềm nhũn, ngã xuống đất ngất đi. Vạn Chi bị trói, đúng lúc bị Vô Song ném trúng cạnh bàn học, bị đụng đến choáng váng hoa mắt, bất tỉnh nhân sự. Trong gian phòng bị kết giới phong tỏa tựa như nấm mồ chết, yên tĩnh không tiếng động. 104, khi Lâm Hề tỉnh lại, căn phòng vẫn u ám như trước, bóng đêm tựa như vĩnh viễn sẽ không chấm dứt, khiến cho lòng người để hoảng sợ. Cô ngồi dậy, đưa mắt nhìn đã thấy Vô Song té xỉu, nhất thời sợ tới mức bệnh tật gì cũng biến mất, từ đứng lên liền chạy bên cạnh Vô Song, đầu ngón tay mới vừa chạm vào thân người của anh liền rụt trở về, rất lạnh, còn lạnh hơn cả tuyết mùa đông. Cô chỉ là chạm nhẹ thì đã không thể chịu đựng được, vậy Vô Song rất đau đớn, tim Lâm Hề đau xót, đều tại do cô, chính bởi vì cô rất vô dụng nên liên lụy một người mạnh mẽ như vậy đến độ bị thương, mỗi lần đều chật vật như vậy. Chẳng trách Vô Song chán ghét cô, lòng Lâm Hề tự trách, nhưng cô hiểu lúc này không phải là lúc để tự trách. Có chuyện quan trọng hơn cần phải làm, Lâm Hề dứt khoát hành động, cô mở điều hòa, điều chỉ độ ấm lên cao nhất, mai mà kết giới của tinh thạch thế giới kia không thể phong bế nguồn năng lượng của thế giới này. Cô lại lấy thảm điện ra, khỏi tủ quần áo rồi trải lên giường, cũng chỉnh độ ấm đến cao nhất. Kéo vô xong, đang giống như khối băng lên giường, dùng chăn đắp kín người anh, còn không? Chút lưu tình nhổ cây xương rồng trong chậu hoa đặt trên bàn học lên, đem cái. Chậu hoa rỗng đặt ở cạnh giường, sau đó xé, rèn rẹt, mấy tờ giấy trong cuốn, sách tham khảo ở trên bàn nhét vào trong chậu rồi đốt lửa. Cô không biết làm như vậy có thể tăng thêm được bao nhiêu độ ấm, cũng không? Biết làm như vậy có thể giúp vô song cảm thấy dễ chịu được bao nhiêu, nhưng cô cảm thấy được chỉ cần có thể làm cho vô song dễ chịu một chút thì cô nhất định sẽ làm. Vào lúc này, sách tham khảo đối với cô vẫn quan trọng như trước bởi vì bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là giấc mộng nhưng nếu so với vô song, cô cảm thấy chuyện cứu anh càng quan trọng hơn. Từng tờ sách bị xé đi, không biết xé bao nhiêu quyển cũng không. Biết đốt bao lâu cho tàn đã sắp đầy chậu cô đổ ra rồi lại đốt tiếp. Khi sách trên bàn học không còn, xung quanh cũng không có thứ gì để đốt nữa cuối cùng. Cô cắn răng, cởi áo ngoài rồi chui vào chăn. Dường như thảm điện có chút nóng bứt nhưng nhiệt độ cơ thể của vô song vẫn rất thấp. Cả người Lâm Hề tựa vào người anh lại cảm thấy lạnh đến phát run. Cô cắn răng chịu đựng, miệng nhẹ nhàng gọi. Vô song, nếu anh không tỉnh lại tôi sẽ hôn mê với anh đó, đứng lên đi. Vô song không có phản ứng, cô rất chuyên chú tựa vào người anh, không muốn suy nghĩ gì hết. Không biết qua bao lâu, khi Lâm Hề đang mơ mơ màng màng, bỗng nhiên vô song khẽ rên một tiếng, cô lập tức ngẩng đầu nhìn anh. Vô song, anh lên tiếng, nhưng không mở mắt. Anh hơi nghiêng mình, theo bản năng, ôm lấy Lâm Hề, để cho ngực cô kề sát lồng ngực anh, một lạnh lẽo, một ấm áp. Trong thảm điện nóng bỏng và cái chăn bông rất dày, bọn họ cơ hồ càng gần khắn khít đến không còn khe hở. Vô song vô ý thức cọ cọ trên đỉnh đầu Lâm Hề, càng ôm cô chặt hơn, giống như muốn siết chặt cô vào trong lòng. Rất mềm, cả người Lâm Hề cứng đờ, cảm thấy ngực của mình bị ép chặt đến hoảng hốt. Thoáng chốc mặt cô hồng lên, anh không được phép làm chuyện bậy bạ. Ấm áp, vô song thì thầm trên đỉnh đầu cô. Tôi thích, Lâm Hề cảm thấy kinh hoàng. Thích, thích, thích, em, chữ cuối cùng nhỏ đến mức cơ hồ không nghe được nhưng Lâm Hề kề sát vô. Song như thế mặc dù nhìn thấy rung động nơi lồng ngực anh như không thể xác định rõ anh nói gì. Lâm Hề thất thần mở to mắt, mặt đỏ giống như bị thiêu đốt. Vô song, lại không nghe thấy tiếng trả lời, Lâm Hề không thể xác minh lời cô nghe. Thấy có phải là thật không? Tay vô song đặt ở sau lưng cô không hề buông lỏng. Lâm Hề do dự thật lâu cũng lặng lẽ đưa tay ôm thắt lưng anh, thân thể lạnh lẽo. Lại có đường cong vô cùng đẹp, bờ vai rắn chắc làm cho Lâm Hề nhịn không được. Mơ màng giữ lấy, tư thế như vậy làm cho cô cảm thấy bọn họ tựa như một đôi vợ. Chồng ngọt ngào tựa vào nhau mà ngủ, làm chỗ tựa cho đối phương, tin tưởng đối phương, cũng bảo vệ đối phương. Vô song, cô khẽ gọi tên của anh, hai chữ này không biết từ khi nào thì đã trở thành một cái tên có ý nghĩa không hề đơn giản trong lòng cô, nó đã trở thành một niềm tin, hoặc một loại pháp chú, chỉ cần niệm lên liền có thể tràn ngập năng lượng. Vô song, em cũng không được, anh là người đã có hôn ước. Trong nháy mắt Lâm Hề đã tỉnh táo lại, cuối cùng anh cũng sẽ trở về, mà người sau này gắn bó với anh, luôn bên cạnh anh, tuyệt đối sẽ phải là một cô gái xa lạ tên là Lâm Hề. Ý nghĩ này vừa dâng lên trong đầu cô tựa như sương lạnh vùi lấp trăm hoa, trong thoáng chốc làm muôn hoa đang khoe sắc bị bao phủ bởi một màu trắng nhạt mà không cách nào thoát khỏi được. 105, nóng quá a, Vạn Chi rên rỉ rồi từ từ tỉnh lại, hắn nhìn chung quanh trong chốc lát, cuối cùng ánh mắt dừng ở máy điều hòa, hắn cân nhắc trong chốc lát rồi than thở, thật sự là một thế giới thần kỳ. Hắn ngáp một cái, dây thường buộc chặt trên người làm cho hắn đột nhiên nhớ đến mình đang ở đâu. Ánh mắt của hắn vừa chuyển, thấy cái chăn bông phủ lên hai cơ thể gần sát nhau khiến hắn ngẩn người. Vạn Chi bĩu môi, có chút mềm lòng nhắc nhở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng như vậy không, được đâu. Lâm Hề vừa nghe thấy giọng nói của hắn, lập tức ngẩng đầu. Vậy như thế nào, chứ, hàn khí này là thứ xâm nhập vào cơ thể, chỉ có cách làm cho trong cơ thể tử thần đại nhân nóng lên thì mới được. Lâm Hề ngẩn ngơ, bỗng nhiên nghĩ ra một phương pháp không được trong sáng lắm. Vạn Chi thấy cô có nét mặt như vậy thì gật gật đầu, chuyện đó sẽ làm cho tử thần đại nhân đỡ hơn rất nhiều. Nhưng cuối cùng không thể để cho ngài ấy, xuất ra, bằng không sẽ không có hiệu quả. Lâm Hề sừng sốt ngây ngốc, đây là muốn cô đốt lửa trong người vô song, sau đó còn phải khống chế độ lớn nhỏ của ngọn lửa đó, mức độ khó như vậy thì cô